Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, nóng rực Stamford Bridge đêm. Lý Thống Phạm ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần thông qua FM2007 cùng trong game Real Madrid gia hạn hợp đồng. Như vậy lợi dụng game sửa chữa hiện thực tác dụng, gia hạn hợp đồng công việc tự nhiên sẽ ở trên thực tế được giải quyết. Liền lão Lý click huấn luyện viên trưởng dưới kéo thực đơn khuông. Đi tới game, hội đồng quản trị, mặt giấy. Toàn bộ mặt giấy dùng màu xanh đậm khung chia làm 5 cái bộ phận. Phân biệt là, chủ tịch tình hình, Calderon biểu thị hắn đồng ý cả đời lưu lại nơi này cái hắn yêu tha thiết. Đội bóng, hội đồng quản trị đối với ngươi đánh giá R. Madrid hội đồng quản trị đối với ngươi làm huấn luyện viên trưởng biểu hiện phi thường hài lòng. Bọn họ đối với đội bóng hiện tại tài chính tình hình cảm thấy hưng phấn. Hội đồng quản trị đối với đội bóng ở La Liga bên trong biểu thị thỏa mãn. Hy vọng đội bóng có thể đoạt được mùa giải này La Liga quán quân. Fan bóng đá quan điểm R. Madrid fan bóng đá đối với mùa giải này câu lạc bộ đạt được tiến bộ cảm thấy hưng phấn. Bọn họ hoàn toàn ủng hộ ngươi ở câu lạc bộ quản lý. Đội bóng người ủng hộ hy vọng Real Madrid có thể thu được mùa giải này giải đấu quán quân. Thăm dò cầu thủ quan điểm hội đồng quản trị sẽ cung cấp ở trên tinh cầu này bất kỳ địa phương. Nào tiến hành thăm dò cầu thủ hoạt động chi phí. Nếu như người muốn đến trên sao hỏa đi khảo sát cầu thủ cũng có thể thương lượng. Hội đồng quản trị yêu cầu hội đồng quản trị cho rằng câu lạc bộ đã nắm giữ trên thế giới tốt nhất trụ sở huấn luyện một trong. Bọn họ sẽ không cân nhắc bất kỳ thăng cấp trụ sở huấn luyện yêu cầu. Hội đồng quản trị cảm thấy giống chúng ta như vậy câu lạc bộ không nên trở thành người khác vệ tinh. Câu lạc bộ, đồng thời sẽ không thảo luận chuyện này độ khả thi. Hội đồng quản trị sẽ không thảo luận ngươi hợp đồng vấn đề bởi vì còn có một quãng thời gian rất dài mới đến kỳ. Năm phần lớn xem xong. Lý Thống Phạm muốn thông qua FM2007 gia hạn hợp đồng ý nghĩ tan thành mây khói. Sau đó click hình ảnh dưới góc trái hướng về hội đồng quản trị để yêu cầu công năng kiện. Bắn ra đến tuyển hạng rõ rõ ràng ràng địa nói rõ vấn đề. Ở hệ thống cung cấp toàn bộ 9 cái có thể hướng về câu lạc bộ đưa ra yêu cầu tuyển hạng bên trong. Thăng cấp trụ sở huấn luyện. Tìm kiếm hợp tác câu lạc bộ cùng yêu cầu hợp đồng mới tam đại tuyển hạng màu sắc vì là màu xanh đậm, biểu thị này tuyển hạng không cách nào thao tác. Còn cái khác màu sắc vì là màu xanh lục như là tìm kiếm vệ tinh câu lạc bộ. Cải thiện xin mời tìm phương tiện cùng với cung cấp càng nhiều chuyển nhượng tài chính chờ. Tuyển hạng, tuy rằng có thể thao tác, thế nhưng đối với lão Lý tới nói cũng không có ý nghĩa thực tế. Vốn là, dụng tâm hiểm ác, Lý Thống Phạm còn muốn thông qua FM2007 hệ thống sửa chữa hiện thực công. Năng đến để Calderon đại gia cùng Mijatovic đại thúc hùng hục địa bò qua đến liếm ngón chân của chính mình đầu đây. Ai biết hệ thống hạn định tắt Lý Thống Phạm dâm đặng ý nghĩ. Nếu như không có đoán sai, hệ thống ngầm thừa nhận có thể hướng về hội đồng quản trị đưa ra gia hạn hợp đồng yêu cầu thời gian. Nên ở player hợp đồng cuối cùng 6 tháng. Nói cách khác chỉ có chờ đến năm 2007 ngày mùng 1 tháng 1 bắt đầu. Lý Thống Phạm mới có tư cách thông qua hệ thống gia hạn hợp đồng. Đã như vậy, gia hạn hợp đồng công việc không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Ngày 20 tháng 11, Real Madrid hết thảy cầu thủ ngồi máy bay đi tới nước Anh London. Vì là Champions League vòng bảng thi đấu bảng A vòng thứ 5 đá với The Blue Chelsea khách cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Tuy rằng Real Madrid cùng Chelsea đã song song từ A vòng bảng bên trong sớm 2 vòng thăng cấp. Thế nhưng thi đấu mùi thuốc súng vẫn như cũ 10 phần. Bởi vì trước đó một quãng thời gian bên trong, các đường truyền thông phát huy đầy đủ hoàng đế không vội thái giám gấp ngành nghề tốt đẹp truyền thống. Đem trận này UEFA Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 tiêu điểm chiến xem chút đào móc. Vô cùng nhuần nhuyễn, xem chút no. Một Champions League A vòng bảng đệ nhất tranh chấp. Real Madrid ở đây trước 4 trận thi đấu bên trong 4 chiến 4 thắng. mà Chelsea 4 chiến 3 thắng. Stamford Bridge, cuộc chiến đối với người điên cùng cuồng nhân tới nói đều là làm một cú. Người điên Lee nếu như có thể kéo dài hắn thần kỳ. Như vậy Real Madrid đem vững vàng khóa lại vòng bảng đệ nhất bảo tọa. Mà cuồng nhân nếu như có thể dựa vào lợi thế sân nhà đánh vỡ người điên Lee toàn thắng kim thân. Như vậy ở vòng bảng thi đấu còn có một vòng tình huống. Xuất lĩnh The Blue cái sau vượt cái trước cũng chưa biết chừng. Có thể tuyệt đối đừng coi thường này chỉ là vòng bảng đệ nhất danh phận. Ở xanh trắng hai bên đều ra biên tình huống. Ai thu được đầu tên liền mang ý nghĩa ở sau đó tàn khốc vòng nó cao bên trong tao ngộ cái khác. Vòng bảng thứ hai, miễn cho vừa ra tuyến rồi cùng năm giải đấu lớn người đứng đầu liều mạng. Đương nhiên, nếu như vận khí không tốt cái khác vòng bảng người thứ hai cũng là kình địch. Coi là chuyện khác, xem chút no. Hai, sắc bén nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn. Ai có thể tiếu ngạo giang hồ? Ở cuồng nhân Mourinho dạy dỗ dưới, The Blue Chelsea đã đạt được sân nhà thường quy thi đấu 58 trận bất bại khủng bố ghi chép. Chelsea bên trong hậu trường, cơ thịt rừng rậm, thức phòng thủ để vô số lấy lực công kích mạnh mẽ. Xưng châu Âu nhà giàu nuốt hận mà về. Bắc London Stamford Bridge đại sân bóng đã trở thành châu Âu nổi danh nhất đội mạnh phần mộ. Mùa giải này The Blue ở các hạng thi đấu sân nhà 23 trận chiến xong. Mất bóng mấy vẻn vẹn 14 hạt. Mạnh nhất chi thuẫn hoàn toàn xứng đáng. Trái lại người điên Lee dưới trướng Real Madrid. 19 cuộc tranh tài chưa chắc bại trận. Vừa đường hắc bạch song sát tận dụng mọi thứ thước đột phá cùng trước sân tam xoa kích không lọt. Chỗ nào cuồng oanh loạn tạc bùng nổ ra sắc bén hàn khí dường như một cái tuyệt thế lưỡi dao sắc. Sáng loáng rượu hồn phách người. Đội bóng ghi bàn số lượng ở châu Âu năm giải đấu lớn một ngựa tuyệt trần. Lực công kích mạnh có thể nói năm giải đấu lớn sắc bén nhất tấn công chi mâu. Mâu thuẫn tương giao. Ai vì là người thắng? Xem chút NO3, người điên Lee vs mục cuồng nhân. Lần thứ hai thiếu soái tranh chấp. Là cuồng nhân hòa nhau một thành. Vẫn là người điên một đòn tất sát. Hai bên ở ngày 12 tháng 9 lần thứ nhất giao chiến. Đối với kiêu căng tự mãn mục cuồng nhân tới nói là một lần ghi lòng tạc dạ thất bại. Mà Nga ông chủ Abu đối với cúp C1 điên cuồng mê luyến. Cũng làm cho đặc thù nhất một cái không thể không tinh thần phấn chấn đến lợi dụng cơ hội lần này. Đến rửa sạch nhục nhã. Người Bồ Đào Nha cần hướng về toàn thế giới chứng minh mình tuyệt đối so với cái kia 22 tuổi chưa. Dứt sữa Trung Quốc tiểu tử mạnh. Trên thất bại lần trước chỉ là hắn này đầu mãnh hổ đánh một cái ngủ gật mà thôi. Mà đối với đã 19 thắng liên tiếp người điên Lee tới nói. Thủ thắng còn cần lý do sao? Từ đệ 16 chàng trận đấu bắt đầu. Sau khi mỗi một trận thắng lợi đều là một cái kỷ lục mới sinh ra. Mà sân nhà và khách xong giết mục cuồng nhân The Blue càng là một cái liền Ferguson hiệp sĩ cùng. Giáo sư Wenger bực này cao nhân tiền bối đều bó tay toàn tập chưa giải câu đố. Vinh dự như vậy, lúc này không lấy càng chờ khi nào. Ở huyên náo truyền thông lẫn lộn bên trong, hai bên cầu thủ cũng không nhịn được đứng ra vì chính mình chủ soái hò hét trợ uy. Real Madrid đội trưởng chúa nhẫn Raul đang tiếp thu Mirror Newspaper phóng viên phỏng vấn lúc. Không chút khách khí vạch ra. Ta không cho là gặp tồn tại lý do gì có thể đến ra ly thất bại kết luận. Mourinho là một cái ưu tú huấn luyện viên. Thế nhưng Lee so với hắn càng ưu tú. Điểm này ở ngày 12 tháng 9 Bernabeu đã chiếm được chứng minh. The Blue đội trưởng John Terry. Đối mặt Real đội trưởng khiêu khích xem thường. Jose thu được cúp quán quân đã chất đầy hắn phòng ngủ. Mà thùng cơm, Lee đây. Xin lỗi. Theo ta được biết, Real Madrid chủ soái vẫn không có từng thu được bất kỳ hạng nào vinh dự. Dù cho là một cái cấp thi đấu huy chương. Nào đó Real Madrid cầu thủ. Mourinho chất đống ở trong phòng ngủ cúp đã sớm thành quá khứ thức. Mà Lee toàn thắng kim thân vẫn cứ sáng lên lấp lóa. Chúng ta đã đánh bại Chelsea một lần. Thứ bảy Stamford Bridge đêm sẽ là lần thứ hai. Nào đó The Blue cầu thủ Chelsea. Nước Anh 3 tuổi hài đồng đều biết, 19 thắng liên tiếp cùng 58 trận bất bại, người nào càng quan trọng? Đợi được người điên Lee Jin chính đang Bernabeu đạt được đầy đủ số lượng thành tích. Trở lại cùng quán quân huấn luyện viên đem so sánh đi. Hiện tại hắn còn kém xa. Nào đó Real Madrid cầu thủ. Ta chỉ biết Lee dẫn dắt chúng ta đã đánh bại Chelsea. Còn huy chương, đối với Lee tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Nào đó The Blue cầu thủ Chelsea. Xin lỗi, ta là một cái yêu thích dùng thực sự nói chuyện nam nhân. Đối với này cũng không có đặc biệt gì cái nhìn. Xin mời Real Madrid cầu thủ có thể đem bọn họ quá thừa tinh lực đặt ở bóng đá trên. Dù sao thắng lợi là dùng chân nói ra. Nếu như dựa vào miệng, Pele đã sớm thành vũ trụ vua bóng đá. Pele, ta con mẹ nó chiêu ai chọc ai. Ngoặc kép, nào đó cầu thủ Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, nào đó cầu thủ Chelsea. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, truyền thông làm tất cả những gì có thể quạt gió thổi lửa. Liền ngay cả cách xa ở Tây Ban Nha Barcelona thế giới thể dục chủ biên Flores cái này hại người. Cũng bám dai như đỉa địa hướng về hai đội phát tới, điện mừng. Đối với Barcelona fan bóng đá tới nói, đây là một hồi ngày lễ thịnh yến. Hai kẻ tử địch triển khai tranh đấu. Bất luận ai thắng ai thua, chúng ta đều đồng ý ở thị chính quảng trường châm ngòi pháo hoa để diễn tả mình tâm tình. Chiều, cường thúc đẩy bên dưới. Xanh trắng hai bên cổ động viên tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. London đầu đường ăn mặc từng người chống đỡ đội bóng đội phục cổ động viên dùng chính mình có khả năng nghĩ đến các loại phương thức vì là đội bóng cố lên trợ uy. Theo London đài truyền hình đưa tin, có một ít không chờ được đến trận đấu bắt đầu cuồng nhiệt fan bóng đá đã ở London đầu đường. Không thể chờ đợi được nữa mà triển khai mấy chàng thiếp thân vật lộn đánh giáp lá cả thi đấu hữu nghị, hai bên các bị tổn thương. Bắc London cục cảnh sát nhất thời người đông như mắc cửi. 2006 năm ngày 22 tháng 11. Muộn 19:45. Bắc London Stamford Bridge đại sân bóng. 06-07 mùa giải Champions League A vòng bảng vòng thứ 5 Real Madrid sân khách khiêu chiến The Blue. Chelsea thi đấu. Sắp bắt đầu. Có thể chứa đựng 42.360 tên fan bóng đá ngồi quan sát thi đấu trên khán đài màu xanh lam cờ xí lay. Động, trên mặt tô vẽ thuần màu xanh lam Chelsea huy cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá quay về tiếp sóng. Màn ảnh vung vẩy nắm đấm hát vang Blue is the color. Hùng tráng sục sôi âm thanh vang vọng Bắc London buổi tối. Đây là nước Anh bóng đá văn hóa đặc hữu cuồng nhiệt. Dường như từ lòng đất dâng trào ra liệt diễm, thiêu đốt mỗi một cái đội chủ nhà cầu thủ dòng máu, bị phỏng mỗi một cái đội khách đối thủ linh hồn. Nơi này là Stamford Bridge, là màu xanh lam thiên hạ. Real Madrid, phóng ngựa đến đây đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.